Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, lưu lại làm con tin. Chương 474, lưu lại làm con tin. Tần Nham ba người như là bị món đồ gì kẹt ở trong cổ họng. Một lát nói không ra lời. Vô lượng cảnh, ngươi không có nói đùa chứ? Thật lâu. Lý Tuấn Kiệt mới phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là đầy mắt khó mà tin nổi. Đùa giỡn, năm đó đại diễn chân tông so với các ngươi vạn kiếm tông mạnh mẽ gấp 10 lần. Nhưng không tiếc lấy 6 vị hoàng cấp trận sư tính mạng. Thi triển lục cực phong ấn đại trận, các ngươi cảm thấy bọn họ tất yếu nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Diệp Viễn cười lạnh nói. Cùng hiện tại vô biên giới cách cục không giống, lúc trước đại diễn chân tông nhưng là nhất tông độc đại, lấn át tất cả tông môn, đại diễn chân tông tông chủ địa vị mặc dù đuổi không được Triệu Thiên Giận, nhưng cũng không khác nhau lắm rồi, thực lực như vậy đều không ngăn cản được đời trước Phong Hoàng. Vạn kiếm tông lại tính là thứ gì? Hít kha zzz, Diệp Viễn ngày hôm nay nói ra tin tức, cho bọn họ mang tới chấn động quá mức mãnh liệt. Mai Chân ở Vạn Kiếm Tông cũng không có nói mấy câu. Đã bị khấu trừ lại, những người kia căn bản là không có coi là chuyện to tát. Hiện tại Diệp Viễn nói chắc như đinh đóng cột, thậm chí đem Lam Phong đều thả ra rồi. Không thể kìm được bọn họ không tin. Nói như thế, ta vô biên giới chẳng phải là ngàn cân treo sợi tóc. Cổ Thiên Hữu lẩm bẩm nói, ha ha, ngươi biết là tốt rồi. Bất quá, ta còn có chuyện muốn hỏi ba người các ngươi. Ta U Vân Tông trưởng lão Mai Chân, có phải là bị các ngươi Vạn Kiếm Tông giam giữ đi? Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc nói, một câu nói, đem ba người kéo về tới hiện thực ở trong. Tần Nham cười lạnh nói, phải thì như thế nào? Diệp Viễn khẽ gật đầu, đối với Cổ Thiên Hữu cùng Lý Tuấn Kiệt nói ra, là tốt rồi, hai người các ngươi có thể đi về. Này cái gì đại sư huynh Tần Nham, liền ở lại chúng ta U Vân Tông làm con tin đi. Lúc nào các ngươi đem Mai trưởng lão thả lại đến rồi? Hắn là có thể về tông môn. Lời này nghe được ba người sững sờ. Tiểu tử này không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi à nha. Lưu lại đại sư huynh. Ha ha, thực sự là không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Ngươi cho rằng chỉ bằng cái kia hồn hải một tầng tông chủ. Có thể lưu lại đại sư huynh. Lý Tuấn Kiệt cười lạnh nói. Ha ha, các ngươi ở Nam Vực đợi thời gian quá lâu. Đã trở thành ếch ngồi đáy giếng đi à nha. Các ngươi biết, đại sư huynh thực lực mạnh bao nhiêu sao? Cổ Thiên Hữu như là nghe xong cái gì tốt cười chuyện cười. Cười đến không ngậm mồm vào được. Liền ngay cả Tần Nham mình cũng là lắc đầu cười nói. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Diệp Viễn nhưng là lạnh nhạt nói. Ta nói, đệ tử đối với đệ tử. Các ngươi những món hàng này, nơi nào có tư cách để tông chủ tự mình ra tay? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng lĩnh ngộ Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết chính là đối thủ của ta đi? Tần Nham đứng chắp tay, một mặt địa trào phúng, lĩnh ngộ chân ý thì lại làm sao? Hắn đồng dạng lĩnh ngộ chân ý, hơn nữa hắn còn cao hơn Diệp Viễn hầu như một cảnh giới lớn. Như vậy cách xa thực lực chênh lệch, tiểu tử này dĩ nhiên muốn đánh bại chính mình. Diệp Viễn nhếch miệng nở nụ cười, nói, thử xem đi, khá lắm tiểu tử cuồng vọng, cũng không nên đem cái mạng nhỏ của chính mình cho thí không rồi. Cổ Thiên Hữu hừ lạnh nói, Tần Nham nhưng là cười nói, thú vị, ta cho ngươi cơ hội này. Ha ha, vẫn là đại sư huynh độ lượng lớn, ta có thể muốn xuất thủ rồi. Ngươi tiếp hào, cửu kiếm quy nhất. Bán Nguyệt Trảm, Diệp Viễn cũng không phí lời. Trong nháy mắt thi triển cửu kiếm thức Bán Nguyệt Trảm. Theo Diệp Viễn đột phá hóa hải cảnh, hắn thanh cương phiêu linh kiếm trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất kể là cửu kiếm thức vẫn là thiên lưu phi hoa, đều hao tốn Diệp Viễn vô số tâm huyết. Thực lực càng mạnh, uy lực lại càng lớn. Lúc trước Diệp Viễn dùng một chiêu này để cường đại Triệu Thừa Càn đều vô cùng chật vật. Này Tần Nham thực lực mạnh đến đâu, cũng đoạt không qua Triệu Thừa Càn đi. Diệp Viễn chiêu thức vừa ra, Tần Nham nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã bị nghiêm nghị thay thế. Không phải, Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết. Tiểu tử này mới vừa mới đối phó Lý Tuấn Kiệt, lại vẫn ẩn giấu kém cỏi. Thiên kiếm mênh mông, Tần Nham nhất thời thu hồi lòng khinh thường. Vừa ra tay chính là ác liệt cực kỳ võ kỹ. Chiêu này thiên kiếm mênh mông là Vạn Kiếm Tông cực kỳ lợi hại võ kỹ. Phối hợp Vạn Kiếm Tông công pháp, phóng tầm mắt vô biên giới cũng là số một số hai kiếm chiêu. Hóa hải cảnh Diệp Viễn triển khai bán nguyệt trảm, so với cuồng phong giới thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Hai đạo công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, nhưng mà bán nguyệt trảm nhưng là như bẻ cành khô bình thường địa công phá Tần Nham thiên kiếm. Thương mang, Tần Nham biến sắc, lập tức triển khai thân pháp, tránh thoát đòn đánh này. Cái gì? Đại sư huynh thiên kiếm thương mang, vậy mà tại đối với kiếm thời điểm thua mất. Lý Tuấn Kiệt nhìn thấy tình cảnh này, sức chút nữa nhảy lên. Đại sư huynh thiên kiếm thương mang, chính là Thiên Võ Tông Quách Sóng Quần cùng Huyền Băng Tông Doãn Yên. Thuốc, hòa cấm không thể như vậy hời hợt phá giải đi, Cổ Thiên Hữu trong mắt mang theo sâu sắc khiếp sợ. Tần Nham lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên đã cường đại đến trình độ như thế này. Chính mình nhưng là lĩnh ngộ chân ý võ giả. Này Diệp Viễn làm sao có khả năng vượt qua 8 cái cảnh giới nhỏ đến triển khai đáng sợ như vậy võ kỹ. Vừa nãy nếu như không phải thiên kiếm mênh mông triệt tiêu bán nguyệt trảm một phần uy lực, hắn có thể hay không tránh được đi vẫn là hai chuyện nói riêng đây. Diệp Viễn, là ngươi bức ta đấy. Một chiêu này bằng vào ta cảnh giới bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn điều động. Chiêu này vừa ra, sinh tử tự phụ. Tần Nham trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo tâm ý. Tần Nham kiếm chỉ Diệp Viễn, một thanh kiếm càng là huyễn hóa thành vô số. Vạn kiếm quy tông, đi chết đi. Tần Nham không có nữa trước bình tĩnh, lúc này trên khuôn mặt còn mang theo một chút dữ tợn. Mà lúc này, Diệp Viễn phong hỏa liệt diễm hóa long cũng tương tự thi triển hoàn tất. Cự lượng gầm thét lên hướng về Tần Nham cuốn tới. Con này cự long vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem những kia kiếm ảnh cắn nuốt sạch sành xanh. Mà này còn chưa kết thúc, cự lượng hướng về Tần Nham lại chạy tới. Oanh, địa một tiếng vang thật lớn, Tần Nham cả người bị nổ bay ra ngoài, vô lực ngã trên mặt đất. Đại sư huynh, đại sư huynh. Cổ Thiên Hữu cùng Lý Tuấn Kiệt nhìn thấy tình cảnh này, đều là giật nảy cả mình, vội vã thượng đỡ Tần Nham. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy khó mà tin nổi. Trong mắt bọn họ, bất bại đại sư huynh dĩ nhiên thua ở một không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay. Yên tâm đi, hắn không chết được, ta còn muốn hắn làm con tin đây. Diệp Viễn thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Cổ Thiên Hữu cùng Lý Tuấn Kiệt đều là trong lòng cả kinh. Lần thứ hai nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, tựa như là thấy quỷ. Thiếu niên này, thật sự là thật là đáng sợ. Diệp Viễn thực lực, càng nhưng đã cường hãn đến thế rồi. Chính là ta, chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ của hắn rồi. Lạc Thanh Phong lúc này cũng cùng Thiên Phong trao đổi một hồi ánh mắt. Trong ánh mắt chấn động, không thể so với Vạn Kiếm Tông đệ tử thiếu. Thiên Phong tuổi già an lòng, vuốt râu mà cười nói, ta đã sớm ngờ tới có cái ngày này, nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Ta U Vân Tông có thể được Diệp Viễn, quả nhiên là ông trời chăm sóc a hát. Các ngươi thật sự muốn theo ta Vạn Kiếm Tông đối nghịch? Cổ Thiên Hữu âm thanh mang theo chút run rẩy, bọn họ sở dĩ dám đến, cũng là bởi vì cảm thấy có lực tự bảo vệ, nhưng là bây giờ xem ra, loại này tự tin thật là một chuyện cười. Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, các ngươi không nên lầm, Mai trưởng lão lòng tốt đi Bắc vực báo tin, lại bị các ngươi giam giữ đi. Đây là các ngươi bức ta đó, ta cũng không muốn cùng bất luận người nào đối nghịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.